Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, quyết định. Chủ nhân, này một tầng là khu nghỉ ngơi, trừ rồi phòng ngủ ngoài, còn có phòng chữa bệnh. Phòng chữa bệnh trong thiết bị đều là từ cấp 4 văn minh mua sắm. Đối tinh sĩ thân thể có lấy nhất định trị liệu hiệu quả. Máy móc nữ bộc mang lấy Lê Ông đi đến tầng 2 giới thiệu nói. Lê Ông nghe xong có phòng chữa bệnh, đồng thời còn là cấp 4 văn minh chữa bệnh thiết bị. Không tự hứng thú, hắn tiến vào phòng chữa bệnh, phát hiện nơi này chữa bệnh thiết bị đều 10 phần lạ lẫm. Ở máy móc nữ bộc giới thiệu dưới, hắn biết rõ rồi những này chữa bệnh thiết bị phân biệt có thể chữa trị vết thương, làm dịu chúng độc, tục tiếp đoạn xương chờ. Bởi vì tinh sĩ thân thể nhận đến tinh lực cải tạo, cùng người bình thường khác nhau rất lớn. Ở trình độ nào đó trên, thoát khỏi rồi nhân loại giới hạn. Nơi này nguyên chủ nhân Angus chỉ là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Thân thể cũng không có thể thuật hệ tinh sĩ như vậy dũng mãnh. Nhưng nơi này y nguyên còn là trang bị rồi trị liệu thể thuật hệ thiết bị. Ở Leon nghĩ đến, đây tuyệt đối là cực kỳ xa xỉ hành vi. Nhưng có lẽ đối với Angus tới nói, chỉ là phòng ốc tiêu chuẩn phân phối. Lê Ông cũng phát hiện rồi, cấp 4 văn minh chữa bệnh thiết bị, đối các hạng trị liệu là tách ra dùng không giống thiết bị tiến hành. Đương nhiên, đó cũng không phải mang ý nghĩa cấp 4 văn minh chữa bệnh thiết bị rớt lại phía sau. Tương phản Chavin State chữa bệnh thiết bị, đối với tinh sĩ cơ hồ không có bao nhiêu trị liệu hiệu quả. Mà ở trong đó chữa bệnh thiết bị lại là chuyên dụng tại tinh sĩ. Đáng tiếc rồi, Lê Ông nhẹ nhàng tự nói. Những này chữa bệnh thiết bị cho cái khác tinh sĩ sử dụng, có lẽ tác dụng càng lớn. Thả ở hắn nơi này, đoán chừng không biết cái gì thời điểm mới có thể dùng đến. Lại tốt chữa bệnh thiết bị, cũng không như hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén mỗi ngày giờ ngọ tuôn ra chất lỏng có hiệu quả. Lê Ông đi vào phòng ngủ, hắn nguyên coi là phòng ngủ sẽ không có cái gì đặc biệt. Nhưng ở hắn sau khi tiến vào, phát hiện nơi này sử dụng giường, căn bản không phải là bình thường giường, mà là một cái khoang thể. Cái giường này có cái gì đặc biệt? Lê Ông hướng bên thân máy móc nữ bộc hỏi thăm nói. Chủ nhân, đây là giấc ngủ khoang, có thể dùng nghỉ ngơi người lập tức tiến vào ngủ say. Có thể đem mỗi ngày giấc ngủ thời gian từ tiêu chuẩn 8 tiếng đồng hồ giảm bớt đến 2 tiếng đồng hồ, dùng chừa lại càng nhiều có thể chi phối thời gian. Máy móc nữ bộc giải thích nói. Vậy cái này tắm rửa có cái gì đặc biệt? Lê Ông ánh mắt nhìn hướng bên cạnh phòng rửa mặt, chỉ lấy vốn hẳn nên đặt tắm rửa vị trí lại là một cái dựng thẳng khoang thể hỏi nói. Chủ nhân, đây là sạch sẽ khoang, ngài chỉ cần đi vào trong đó, trong vòng một phút đem sẽ vì ngài dọn dẹp toàn thân bao quát khoang miệng vết bẩn. Từ đó vì ngài tiết kiệm ra rửa mặt thời gian. Máy móc nữ bộc tiếp lấy giải thích nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn không lời đi đến một tầng. Chủ nhân, này một tầng hữu dụng tại chiêu đãi khách nhân phòng khách cùng nhà hàng. Có ngài chuyên dụng nhà hàng. Vốn có phòng sách bị chủ nhân trước đổi thành rồi phòng thiết kế. Trong phòng thiết kế tư liệu đã thanh không? Ngài có thể sử dụng phòng thiết kế nhuyễn kiện hệ thống. Máy móc nữ bộc giới thiệu nói. Lê Ông đi thăm toàn bộ kiến trúc. Hắn cảm giác đầu tiên, kiến trúc này cơ hồ không có hưu nhàn khu vực, trừ rồi sinh hoạt nhất định thiết bị ngoài, chính là công tác cùng tu luyện khu vực. Ở chỗ này xác thực sẽ tiết kiệm ra rất nhiều thời gian, nhưng cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú. Chỉ ít nhường Lê Ông không đi tự nhiên giấc ngủ, mà là sử dụng giấc ngủ khoang. Hắn là không có cách gì tiếp thu. Hắn lắc rồi lắc đầu. Từ này nơi ở liền có thể nhìn ra, Angus kia cấp 7 tinh thần hệ là từ đâu mà đến. Mỗi ngày 2 giờ giấc ngủ, tận khả năng tiết kiệm ra nguyên bản dùng cho sinh hoạt thời gian. Vừa có Miller dòng họ lượng lớn tài nguyên, Angus có khả năng ở 15 tuổi trở thành cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ cũng là bình thường. Thời gian tu luyện đến rồi. Lê Ông đi đến lầu 3 phòng tu luyện. Hắn bắt đầu rồi mỗi ngày 2 lần thể thuật tu luyện. Khi hắn thông qua thể thuật hệ tinh chủng, từ hư không bên trong hướng trong cơ thể hấp thu tinh lực thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, phòng tu luyện này trong tinh lực nồng độ có chút khác thường. Nơi này tinh lực nồng độ vượt qua rồi hắn đoán chừng tinh lực nồng độ. Hắn khi tiến vào đến Bomber Văn Minh sau, ở biển xanh số bên trên tiến hành qua thể thuật hệ tu luyện. Tự nhiên biết rõ Bomber Văn Minh tinh lực nồng độ như thế nào. Đặc biệt là làm biển xanh số tiến vào rồi lăng ghê tinh vực sau. Lê ông còn tu luyện qua một lần. Miller thành liền ở lăng ghê tinh vực. Cùng một cái tinh vực trong. Tinh lực khác biệt không có quá lớn biến hóa. Lê ông không biết rõ đây là phòng tu luyện nguyên nhân. Còn là toàn bộ Miller thành tinh lực nồng độ đều được tăng lên. Tuy nói tinh lực nồng độ chỉ là tăng lên rồi 5/1 trong. Xa không như cha vín state tinh chi vực tinh linh cây mẹ tăng lên nhiều. Nhưng tinh linh cây mẹ nhưng là cấp 7 văn minh kỹ thuật. Không hề là cha vín state tất cả. Lê ông rất hài lòng nơi này tu luyện hoàn cảnh. Tuy chỉ tăng lên rồi 5/1 trong tinh lực hấp thu lượng. Nhưng ngày dồn tháng chứa phía dưới. Có khả năng nhường hắn thực lực tăng lên tăng tốc không ít. Hắn đặc biệt trước giờ thêm vài phút đồng hồ kết thúc ngày đó hai lần tu luyện. Hắn đi ra rồi phòng tu luyện. Đi đến rồi phòng tu luyện ngoài. Sau đó bắt đầu điều động thể thuật hệ tinh chủng. Cảm giác trong hư không tinh lực. Hắn thình lình phát hiện. Trong hư không tinh lực cùng hắn trước đó phán đoán một dạng. Cũng không có xuất hiện tăng lên. Lê ông không tự quay đầu nhìn rồi nhìn phòng tu luyện. Cái này không đáng chú ý phòng tu luyện. Lại có tăng cường thể thuật hệ tu luyện hiệu quả. Đây là Bomber Văn Minh nắm chắc kỹ thuật. Còn là từ cái khác Văn Minh thu được. Trong lòng tuy có nghi vấn. Nhưng hắn biết rõ rồi phòng tu luyện tác dụng sau. Quyết định về sau tu luyện đều muốn tiến vào phòng tu luyện đến tiến hành. Xa cách Miller Vũ Trụ Thành ước chừng 5 cái tiếng đồng hồ hành trình. Chính là lăng ghê tinh vực là quan trọng nhất tinh cầu Manly Star. Nơi này là lăng ghê tinh vực chính trị kinh tế trung tâm. Ở Manly Star một nhà nổi danh khách sạn trong rạp, ngồi đối mặt nhau hai người. Mà cái này nhà ngày bình thường cực kỳ náo nhiệt khách sạn. Lúc này lại là không có còn lại khách nhân. Toàn bộ trong tửu điếm trừ rồi chút ít nhân viên phục vụ ngoài. Cũng chỉ có đến từ Miller dòng họ tinh sĩ thủ vệ. Hooray, đây là ta lần trước đi sứ mang về đến rượu đỏ. Hôm nay đặc biệt dẫn qua tới cùng ngươi nhấm nháp. An cười mỉm lấy qua một bình rượu đỏ nói rằng. Này ghế lô bên trong không có cái khác người. Hắn đứng người lên vì đối diện ăn mặc trung tướng quân hàm quân trang nam tử rót rồi một chén. An, bên kia thế cục như thế nào rồi? Horay trung tướng cầm lên cái chén. Nhẹ ngửi một chút, cũng không có lập tức uống rượu. Mà là hỏi nói, còn có thể thế nào? Chúng ta Miller dòng họ lập trường không thay đổi. Thế cục duy trì lấy như cũ. An lắc đầu nói rằng. Bọn hắn đều cố ý tránh cho đề cập cụ thể tên. Nơi này tuy bị tay của bọn hắn hạ phong khóa. Nhưng đến cùng nơi này là công chúng khu vực. Có chút cơ mật vẫn không thể đề cập. Bọn hắn tới nơi này cũng không phải là vì rồi nói về công vụ. Những này đối thoại chỉ là đẩy ra chủ đề. Bazo có chút không hiểu việc. Ta chuẩn bị nhường hắn tiến quân đồng phục của đội dịch 2 năm. Ngươi nhìn thế nào? Horay trung tướng uống một ngụm rượu đỏ. Phẩm vị rồi một phen sau. Thả xuống cái chén nhẹ giọng nói rằng. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đứa nhỏ này lá gan có chút lớn. Ta không hy vọng hắn đi kiếm cứu xuống Angus kia người phiền phức. Ta đã đáp ứng kia người sẽ giải quyết liên quan phiền phức. An cười mỉm lấy bưng chén lên nói rằng, ta sẽ cùng hắn nói. Hắn không có cách gì vận dụng gia tộc lực lượng tìm kia người phiền phức. Điểm này ta có thể cam đoan. Horay trung tướng nói khẳng định nói, người phụ trách khu vực gần nhất có cái gì khác thường sao? An chuyển di rồi chủ đề hỏi nói, gần nhất công kích lực độ có chỗ tăng lên. Phòng tuyến áp lực không nhỏ, bất quá còn trong phạm vi chịu được. Horay trung tướng trả lời nói, hai người ở giữa tựa hồ chỉ là một lần bình thường gặp mặt, nhưng là dùng hai người bọn hắn người thân phận, có khả năng mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, vốn chính là một cái cực kỳ không bình thường việc. Một tên bomber văn minh lớn nghị viện nghị viên, một tên bomber văn minh quân đội thực quyền trung tướng. Cả hai ở chính phủ cùng quân đội bên trong đều có lấy cực kỳ địa vị trọng yếu. Đồng thời bọn hắn cũng có lấy giống nhau dòng họ, đều là Mueller dòng họ thành viên trọng yếu. Bọn hắn còn là hai đứa bé gia trưởng. Horray trung tướng chính là Bazo phụ thân. Horray trung tướng mở miệng nhường Bazo tiến vào quân đội phục dịch. Này bằng với là thừa nhận Bazo phạm sai lầm, cũng làm ra rồi tương ứng trừng phạt. Dùng hắn thân phận, hài tử Bazo tự nhiên không khả năng giao cho người khác chỗ đi gác. Đây cũng là An cùng hắn gặp mặt nguyên nhân. Hai người là đồng bối huynh đệ, có lấy đồng dạng huyết mạch, lẫn nhau ở giữa đều hiểu không có khả năng lên xung đột. Nào sẽ tạo thành dòng họ nội loạn, cho nên hai người đều cực kỳ khắc chế. Thậm chí Horray trung tướng còn chủ động làm ra rồi thỏa hiệp. Lần này gặp mặt tiếp tục rồi nửa cái tiếng đồng hồ. Hai người là mang lấy dáng tươi cười rời khỏi. Nhường tình báo tổ chú ý Horray bên kia tin tức. Ta cần muốn biết rõ hắn là không có chỗ động tác. An ngồi về xe bay sau. Lập tức trầm giọng hướng thư ký của mình phân phó nói. An từ nhỏ đã nhận biết Horray trung tướng. Đối Horray trung tướng thật sự là quá quen thuộc. Hắn lo lắng Horray trung tướng sẽ làm ra một ít chuyện. Khác một bên, Horray trung tướng cũng ngồi về rồi chính mình quân dụng xe bay. Quân tình tổ để ý tới một chút tên kia gọi Leon tinh sĩ. An thái độ có vấn đề. Nếu có thể, liền diệt trừ Leon. Horray trung tướng nhàn nhạt hướng chính mình phó quan mệnh lệnh nói. Một tên bậc trung tinh sĩ sống chết. Ở hắn dạng này tướng quân trong miệng. Chỉ là một cái tùy ý mệnh lệnh. Horray trung tướng chỉ là đáp ứng An. Sẽ không vận dụng gia tộc lực lượng tìm Lê Ông phiền phức. Nhưng còn lại thế lực liền không ở chỗ này phạm vi trong. Quân tình tổ nhưng không phải là Mueller gia tộc lực lượng. Tự nhiên không ở chỗ này phạm vi trong. Ở Horray trung tướng nghĩ đến. Lê Ông đã như thế có can đảm nhúng tay Mueller dòng họ dòng chính nội bộ tranh đấu. Như vậy liền muốn nghĩ đến hậu quả. Hắn nhi tử Bazo này một lần thất bại. Mất đi rồi thời gian 2 năm. Như vậy Lê Ông nhất định phải trả giá đắt. Ở Mueller thành Lê Ông còn không biết rõ. Hắn lại gặp lên rồi phiền toái lớn. Ngày thứ 2 sáng sớm. Lê Ông dùng qua bữa sáng. Hắn ngày hôm qua buổi tối ngủ ở phòng tu luyện mềm mại mặt đất trên. Ngược lại là rất dễ chịu. Hắn nghĩ muốn đổi một cái giường. Nhưng bởi vì hắn ở Mueller thành cũng không có thân phận. Tại dạng này sở hữu tư nhân hóa thành thị bên trong. Hắn liền mua sắm vật phẩm năng lực đều không có. Trải qua một cái buổi tối sau khi tự hỏi. Lê Ông đã làm hạ quyết định. Hắn muốn gia nhập Mueller dòng họ. Ở kiến thức đến rồi chỗ này trong chỗ điều kiện tu luyện sau. Hắn liền đối nơi này hoàn cảnh hết sức hài lòng. Hắn cứu qua Angus. Angus đối hắn 10 phần hữu hảo. Angus chân thành hắn là có thể cảm nhận được. Angus là Mueller dòng họ dòng chính. Ở mức độ rất lớn trên có thể cho hắn chiếu cố. Lại thêm lên An chủ động mời hắn thêm vào Mueller dòng họ. Này ý vị hắn đem sẽ nhận đến An che chở. Dấn thân vào tại Mueller dòng họ sau. Cũng sẽ không có cái gì người có can đảm công khai khi dễ hắn. Chủ nhân. Angus tiên sinh đến rồi. Liền ở Lê Ông nghĩ lấy thời điểm. Máy móc nữ bộc nhắc nhở nói. Lầu 3 bình đài trên. Ngừng lấy 2 chiếc xe bay. Trong đó một cỗ là hôm qua tự mình trở về đậu ở chỗ này. Chiếc này xe bay là Angus đưa cho Lê Ông sử dụng. Khác một cỗ xe bay tự nhiên là Angus cưỡi ngồi. Làm Lê Ông đi đến lầu 3 bình đài. Liền nhìn đến Angus đang từ xe bay trên chuyển đồ vật xuống tới. Lê Ông tiên sinh, mời đi theo giúp đỡ. Cái đồ chơi này thật sự là quá nặng đi. Angus nhìn đến Lê Ông sau. Lập tức kêu gọi nói. Đây là cái gì? Lê Ông cười lấy trước tiến lên. Một cái tay nhấc lên dương lớn. Cảm giác ít nhất có 500 kg trọng lượng. Hiếu kỳ mà hỏi. Ngài xách cái dương bên trong là phụ thân đáp ứng ngài cơ giáp. Ta đến gia tộc trong nhà kho vì ngài chọn. Angus đắc ý hướng Leon nói rằng. Hắn lại từ xe bay bên trong lôi ra một cái giải mảnh cái dương nói rằng. Đây là cơ giáp tinh lực trường kiếm. Trong kho hàng đẳng cấp cao nhất chính là này kiện định chế cấp. Leon nghe ra rồi hắn lời nói. Đoán chừng này cơ giáp cùng tinh lực trường kiếm đều là trong kho hàng tốt nhất. Hắn duỗi ra một cái tay khác. Đem cơ giáp tinh lực trường kiếm cũng nhấc lên. Đồng dạng này cơ giáp tinh lực trường kiếm trọng lượng cũng không nhẹ. Có đủ 200 kg. Đáp ứng ngài loại nhỏ phi thuyền còn muốn một đoạn thời gian. Ta đã ra khỏi bản thiết kế. Chế tạo thêm lên cải tạo thời gian. Nhanh nhất cũng muốn chừng một tháng mới có thể hoàn thành. Angus cùng ở Leon sau lưng. Vừa đi vừa nói. Hắn có chút hâm mộ nhìn lấy Leon như là không có gì sách lấy hai cái tổng trọng đạt 700 kg. Cái dương, thả tại cái khác tinh sĩ trên người. Hắn ngược lại sẽ không hâm mộ. Nhưng Leon cùng hắn một dạng. Cũng là tinh thần hệ tinh sĩ. Tinh thần hệ tinh sĩ ở không có đạt tới cấp 11. Không có trở thành bậc cao tinh sĩ trước. Nó tinh thần lực lượng đối với thể thuật hệ tinh sĩ mà nói. Là cực bé nhỏ không đáng kể. Tuy nói tinh thần lực còn có cái khác hiệu quả. Nhưng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Lực lượng còn là trực tiếp nhất biểu hiện hình thức. Không sao. Ta đã quyết định thêm vào Miller dòng họ. Nghĩ đến một tháng thời gian tính không được bao lâu. Leon cười lấy nói rằng. Leon tiên sinh. Ngài đáp ứng thêm vào Miller gia tộc. Angus đầu tiên là một sợ run. Sau đó hưng phấn nhảy dựng lên. Lại có chút không dám tin tưởng xác nhận nói. Đúng vậy. Chính là không biết thêm vào Miller dòng họ cần muốn ta làm chút cái gì. Leon gật đầu nói. Ta phải đem cái này tin tức tốt nói cho phụ thân. Ta còn muốn cùng phụ thân thương lượng một chút. Cho ngài thích hợp nhất đãi ngộ. Còn xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ vì ngài tranh thủ đến tốt nhất hiệp ước. Angus đạt được rồi Leon xác nhận. Hắn đã không có cách gì sống ở chỗ này nữa. Hắn liền vội vàng nói rằng. Hắn sâu sắc biết rõ Leon thiên phú. Leon thêm vào Miller dòng họ. Không chỉ là cho Miller dòng họ mang đến rồi một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Càng là có khả năng vì bọn họ này một hệ tăng thêm một tên tương lai mạnh mẽ tinh sĩ. Angus phi thường khẳng định. Xác định, chắc chắn này một điểm. Không lâu tương lai, Leon sẽ trở thành tinh sĩ bên trong mạnh mẽ tồn tại. Trở thành một tên tinh sư. Chỉ là không biết rõ Leon lại là một tên thể thuật hệ tinh sư. Còn là tinh thần hệ tinh sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.